Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, mối quan hệ của Florentino Arisa với Sara Norie được xem là lâu dài và ổn định nhất trong số rất nhiều người phụ nữ mà anh đã từng chung đụng. Tuy nhiên, anh không bao giờ đánh đổi tình yêu ấy với Femina Dasa, vì anh vẫn yêu cô sâu nặng. Trong khi ấy, anh biết rõ là giữa hai người đang có sự hiểu lầm khi mà Femina Dasa đã không trao phần thưởng cao nhất trong đêm dạ hội thơ ca cho Sara Norie. Mặc dù bà có trí nhớ và giọng ngâm hay nhất khi thể hiện những bài thơ về tình yêu, Sara Norie luôn cho rằng Femina Dasa đang ngầm chống đối mình. Bà xem thường Femina Dasa vì cho rằng Femina Dasa đã dùng thủ đoạn lấy bác sĩ Juvenal Urbino để được đường hoàng bước vào giới thượng lưu một cách hợp pháp. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì tình cảm mà Florentino Arisa dành cho Femina Dasa là không bao giờ thay đổi. Nhưng anh càng dành tình cảm cho cô ấy bao nhiêu, thì anh lại càng thất vọng bấy nhiêu, khi hàng ngày chứng kiến sự thay đổi của người anh yêu mà không giúp gì được cho cô ấy. Florentino Arisa không dám đối diện với cô để nói chuyện vì anh sợ sẽ không làm chủ được cảm xúc. Vậy Florentino Arisa sẽ phải làm gì khi tình cảm anh dành cho Femina Dasa vẫn còn nồng cháy? Bây giờ, qua giọng đọc của Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Đã từ lâu, Florentino Arisa biết rằng mình quyết chí đem lại hạnh phúc cho một bà quá, để đến lượt người đàn bà quá ấy cũng mang lại khoái lạc cho anh, và anh đang chuẩn bị. Nhờ biết họ quá rõ trong những cuộc săn đuổi của kẻ đi săn cô đơn, anh đi đến kết luận rằng thế gian có nhiều bà quá hạnh phúc. Anh từng nhìn thấy họ khóc lóc thảm thiết bên tử thi của người chồng, thậm chí van lạy người ta hãy chôn sống mình trong cùng chiếc quan tài để khỏi phải một mình đối diện với những may rủi trong tương lai. Nhưng khi làm quen với thực tại của cuộc đời mới, thì người ta lại thấy họ như đang vươn lên từ tro tàn với sức sống non tươi. Họ bắt đầu sống như cây tầm gửi trong những ngôi nhà khưu quạnh, trở thành người tin cậy của các cô hầu gái, thành kẻ yêu thương của chính những chiếc gối êm của mình. Chẳng có gì làm sau nhiều năm chịu tang buồn tẻ. Họ tiêu xài thì giờ rảnh rỗi vào việc đơm lại những chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của người chồng quá cố mà trước đây không có thời gian để làm. Họ là đi là lại những chiếc áo hồ bột ở tay và cổ áo để cho chúng lúc nào cũng sạch bong và phẳng phiu. Họ vẫn để xà phòng cho người quá cố trong buồng tắm, vẫn đặt những chiếc gối có thêu tên của người quá cố ở trên giường nằm, vẫn để bát đĩa của họ ngay trên mâm cơm, như thể họ lại tắm, lại ngủ, lại ăn như lúc còn đang sống vậy. Nhưng trong những công việc lễ nghi cô đơn ấy, họ dần dần nhận thức được rằng, lại một lần nữa, họ là chủ nhân của những khao khát trong mình sau khi đã từ bỏ không chỉ tên riêng mà còn cả bản thể đích thực của chính mình. Tất cả những cái đó nhằm đổi lấy một sự yên ổn mà thực ra chỉ là một trong những ảo tưởng của những cô gái đang thì yêu đương mà thôi. Chỉ có các bà quá mới biết người đàn ông yêu mình như điên, như dại thế nào. Và có lẽ đó là những kẻ yêu các bà, Còn đối với người đàn ông mà các bà quá phải nuôi dưỡng cho đến hơi thở cuối cùng, bú mớm cho y, thay tã lót cho y, đùa vui với y như là một người mẹ để xoa dịu nỗi sợ trong lòng mỗi sáng mai y ra đường để đối mặt với thực tại đời sống. Khi các bà nhìn thấy y vốn đã được mình cổ vũ ra đường để nuốt chửng thiên hạ, thì lúc ấy bọn họ mới là những người lo sợ rằng y sẽ không bao giờ trở lại với mình. Đó chính là cuộc đời. Tình yêu nếu có thật là một sự việc khác hẳn, một cuộc đời khác. Trái lại, trong niềm vui thanh thản của cuộc sống đơn lẻ, các bà quả phụ phát hiện ra rằng cách sống đáng giá hơn cả là cách sống thỏa mãn mọi yêu cầu cơ thể. Ăn khi thấy đói, yêu không phải giấu giếm, ngủ không cần giả vờ để trốn chạy các cuộc làm tình với người chồng chính thức. Cuối cùng, họ là chủ nhân của quyền được sử dụng cả một chiếc giường rộng rãi cho bản thân mà không một ai tranh giành với họ một nửa chiếc ga trải giường, một nửa bầu không khí để thở, một nửa cái đệm để nằm. Cho đến khi thân xác họ thỏa thuê trong giấc mơ của họ và đơn lẻ thức dậy một mình. Trong những buổi sáng của kẻ đi săn trộm của mình, Florentino Arisa bắt gặp họ vừa ra khỏi nhà thờ sau lễ Misa 5 giờ sáng, mặt trùm kín vải đen và trên vai mang một con quạ của số phận. Kể từ lúc nhìn thấy anh trong ánh sáng của buổi bình minh, các bà quá vội vã vượt qua đường, rẽ lối để khuất mình sau các khu nhà với bước chân gấp gáp của con chim non. Bởi chỉ việc đi gần một người đàn ông thôi đã có thể làm vấy bẩn đạo đức chính chuyên của họ. Tuy nhiên, anh lại tin chắc rằng một người đàn bà quá buồn thương hơn bất cứ một người đàn bà quá nào khác đều mang trong mình một hạt giống của hạnh phúc. Nhờ có biết bao đàn bà quá của đời mình kể từ bà quả phụ Nazareth, Florentino Arisa dần đi đến một cái nhìn sáng tỏ rằng những người đàn bà đã cưới chồng sẽ hạnh phúc biết bao sau cái chết của chồng mình. Điều mà cho đến lúc này, đối với anh chỉ là một ảo tưởng đơn thuần, nhờ có các bà quá đã trở thành một khả năng cầm chắc được. Nhưng anh chỉ bắt gặp những lý do chính đáng để cho Fermina Daza phải là một bà quá, như những bà quá anh từng quen biết, được chuẩn bị sẵn sàng về mặt đời sống để đón tiếp anh như cần phải thế, mà không phải băn khoăn ân hận gì về tội lỗi gây ra cái chết của người chồng. Cởi mở tâm hồn để cùng anh phát hiện một niềm hạnh phúc khác, hạnh phúc gấp hai lần, với một tình yêu được sử dụng hàng ngày đã trở thành phép màu để sống, và một tình yêu khác từng được gìn giữ cẩn thận, có sức miễn dịch trước cái chết. Có lẽ anh sẽ không háo hức như vậy nếu nghi ngờ rằng tại sao Fermina Daza còn xa đến như vậy đối với những tính toán viển vông kia, khi hầu như anh mới chỉ nhìn thấy chân trời của một thế giới, trong đó có điều đãi hiển nhiên trừ phần ngược lại. Trong thời đại ấy, nếu giàu có thì sẽ có nhiều thuận lợi, nhưng đồng thời cũng có nhiều cái bất lợi, điều đó là hiển nhiên. Nhưng một nửa thiên hạ đều háo hức mong được giàu có, coi đó là một điều kiện để có thể trở thành bất tử. Fermina Daza đã từ chối Florentino Arisa trong một ánh chớp trí tuệ của tuổi trưởng thành, từng vụt tắt ngay với một cuộc khủng hoảng đáng thương, nhưng chưa bao giờ bà nghi ngờ rằng cái quyết định ấy của mình là không đúng đắn. Trong thời kỳ có hành động ấy, bà không thể tự giải thích được về những lý do nào ẩn sau lẽ phải đã đem lại cho bà cái ý nghĩ sáng rõ kia. Nhưng trong nhiều năm sau này, trước khi bước vào tuổi già, trong một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên về Florentino Arisa, bỗng nhiên và không hiểu sao bà đã phát hiện ra chúng. Tất cả những người tham gia cuộc nói chuyện đều biết rõ địa vị Hoàng Thái Tử của Anh trong hãng tàu thủy Caribe ngay ở thời thịnh vượng nhất của hãng này. Tất cả đều nói chắc như đinh đóng cột rằng đã nhìn thấy anh nhiều lần, kể cả những giao dịch trực tiếp với anh. Nhưng không một ai có thể bằng trí nhớ miêu tả đúng con người anh. Đó chính là lúc Fermina Daza nhận ra những nguyên nhân bất chợt từng ngăn không cho mình yêu anh. Bà nói: "Chao ôi, ông ấy cứ như thể một cái bóng vậy." Đúng thế, cái bóng của một người nào đó mà không một ai có thể nhận ra và quen biết. Nhưng trong lúc phải chịu sự cai quản của bác sĩ Juvenal Urbino, vốn là một người đàn ông khác hẳn, bà thấy đau khổ và thấy mình không đủ khả năng chịu đựng. Nhưng khi biết mình đang bị ám ảnh bởi ý nghĩ về tội lỗi kia, thì ngay lập tức trong bà rộn lên một nỗi lo sợ đặc biệt mà chỉ có thể kìm chế khi được an ủi trong lương tri bà. Ngay từ bé, khi đánh vỡ chiếc đĩa trong nhà bếp, khi có ai ngã, khi bị kẹp tay ở cánh cửa, thì ngay lập tức cô bé Dasa quay về phía người lớn tuổi đứng cạnh mình nhất để đổ tội cho họ. Thực ra điều quan trọng ở đây không phải là việc đổ tội cho ai hoặc cô bé tự phải thừa nhận tính ngây thơ của mình, mà là hãy để cho cô yên. Đó là một nỗi ám ảnh rất dễ thấy, đến mức bác sĩ Juvenal Urbino nhận ra ngay tính chất đe dọa của nó đối với tổ ấm gia đình ngài. Và ngay lập tức, ngài vội nói với vợ, đừng lo ngại, em yêu dấu của anh, tất cả là tại anh hết. Bởi vì không có gì khiến ngài lo lắng bằng những quyết định bất thường và dứt khoát của vợ mình. Và ngài tự nhận thấy rằng những quyết định ấy đều có nguồn gốc từ một ân hận về tội lỗi đã phạm phải. Tuy nhiên, nếu chỉ bằng một câu nói an ủi thôi, sẽ không dẹp được tâm trạng hoang mang của Fekminadasa trước việc ruồng bỏ Florentino Arisa. Nàng vẫn tiếp tục mở cửa sổ phía ban công vào tất cả các buổi sáng trong vài tháng liền. Vẫn nhớ nhung cái bóng cô đơn từ ngoài vườn hoa vắng vẻ chăm chú theo dõi mình. Vẫn nhìn cái cây vốn gắn chặt với con người anh. Chiếc ghế đá khuất nẻo là nơi anh thường ngồi đọc sách để nghĩ và đau khổ vì nàng. Và thế là nàng buộc phải đóng cửa lại mà thở dài não nuột. Ôi, con người đáng thương! Ngay cả hiện tượng đáng buồn là anh không bền gan lắm như nàng từng nghĩ về anh cũng khiến nàng đau khổ. Khi đã quá muộn để có thể tự làm sống lại quá khứ, đôi lúc nàng vẫn cảm thấy nỗi khao khát muốn nhận một bức thư không bao giờ được gửi. Và chính điều đó càng làm cho nàng đau khổ hơn. Nhưng khi buộc phải có quyết định kết hôn cùng bác sĩ Juvenal Urbino, thì nàng liền bị chìm ngập trong một cuộc khủng hoảng còn lớn hơn nhiều. Khiến vào ngay lúc nàng biết rằng chẳng có một lý do chính đáng nào để mình ngả hẳn lòng về phía bác sĩ ngay sau khi vừa ruồng bỏ Florentino Arisa. Và cái việc ruồng bỏ này cũng chẳng có một lý do xác đáng nào. Thực ra so với Florentino Arisa, nàng yêu bác sĩ ít hơn và cũng biết ít về ngài hơn. Và những lá thư ngài viết cho nàng không có ngọn lửa tình cháy bỏng như những bức thư của người điện báo viên. Và hơn nữa, giữa ngài và nàng chưa hề có những cú thử thách nhau đáng nhớ nào. Sự thật là những bức thư tỏ tình của bác sĩ Juvenal Urbino chưa bao giờ được đặt ra trên cơ sở tình yêu, và ít ra trường hợp tỏ tình của ngài cũng rất kỳ lạ. Một con chiên của đạo Thiên Chúa như ngài mà lại chỉ hứa đem lại cho nàng những quyền lợi rất thế tục, như sự bình yên, kỳ cương, hạnh phúc và những lời dẫn giải rất sát sườn mà nàng hiểu chúng giống như tình yêu, gần như tình yêu. Nhưng chúng không phải là tình yêu, và những nghi ngờ ấy ngày càng tăng thêm cùng với tâm trạng hoang mang của nàng, bởi vì nàng cũng không tin rằng trên thực tế tình yêu không phải là cái mà vì thiếu nó người ta không thể sống được. Trên mọi phương diện, yếu tố cơ bản không có lợi cho bác sĩ Juvenal Urbino là cái mẽ bề ngoài của ngài giống hệt con người lý tưởng mà Lorenzo Dasa từng tha thiết mong muốn cho con gái ông. Thật khó lòng Fermina Dasa không nhìn ngài như là đứa con của sự tán phét của cha mình. Và nàng đã tin rằng ngài đúng là như thế ngay khi nhìn thấy ngài đến nhà mình lần thứ hai để khám bệnh, dù không được mời. Những buổi nói chuyện với người chị họ Hildebranda càng làm cho Dasa hoang mang hơn. Cứ theo thân phận nạn nhân của chị ta mà xét, thì cô phải ủng hộ Florentino Arisa bằng cách quên đi ngay cả cái lý do mà Lorenzo Dasa cho mời cô đến đây là để ủng hộ bác sĩ Juvenal Urbino. Thượng đế biết rõ Fermina Dasa đã cố gắng như thế nào để không cùng đi với Hildebranda khi chị ta đến phòng điện báo để làm quen với Florentino Arisa. Fermina Daza cũng muốn được thấy anh một lần nữa để đứng trước anh mà xem lại những nghi ngờ của mình. Cũng muốn nói chuyện riêng với anh, cũng muốn hiểu sâu anh hơn để khẳng định rằng sự quyết định bất ngờ của mình sẽ không đẩy mình đi tới một quyết định khác còn nghiêm trọng hơn, tức là việc phải giàn hòa với cha mình trong những vụ tranh chấp cá nhân. Nhưng cô đã làm điều đó trong cái phút sang trang mới của cuộc đời mình. Cô làm điều đó mà không hề đếm xỉa đến vinh quang sớm có của anh, không hề đếm xỉa đến một trong những công tích hiển hách của anh. Cô làm điều đó chỉ vì cô lo sợ thời cơ sẽ qua đi và sự đe dọa của tuổi 21 ở người con gái chưa chồng. Đó là giới hạn cuối cùng để cô trao mình cho số phận định đoạt. Cái giây phút duy nhất ấy đã đủ để cho cô đi đến quyết định như cô từng thấy trước trong luật lệ của Thượng Đế và của con người, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Lúc ấy tất cả mọi nỗi nghi ngờ đều được xóa sạch, và cô có thể làm mà không hề ăn năn hối tiếc về cái điều mà chân lý đã chỉ cho cô như là điều đúng đắn nhất. Hãy quên đi những kỷ niệm về Florentino Arisa mà không cần phải rơi lệ. Hãy xóa sạch hình bóng anh và hãy để cho đám cây thuốc viện trổ hoa ngay tại khoảng không mà hình ảnh anh ngự chiếm trước đây. Điều duy nhất mà cô tự cho phép mình là tiếng thở dài cuối cùng. Ôi, một con người đáng thương. Tuy nhiên, ngay khi vợ chồng cô từ châu Âu trở về sau chuyến du chơi trăng mật, trong cô lại bắt đầu nảy sinh những hoài nghi còn nguy hiểm hơn. Trong lúc bọn họ chưa mở hết rương hòm mang về, tháo gỡ hết các kiện hàng, chưa lấy hết ra các thứ để trong 11 cái thùng, những đồ vật mà cô chuẩn bị để sắm vai bà chủ và mệnh phụ ở ngôi nhà cổ kính của hầu tước Cansanduero, thì chính lúc ấy cô đã nhận ra những hoài nghi mới của mình cùng với cái mùi chết chóc tù đọng ngay trong ngôi nhà cô chọn nhầm này. Và còn tồi hơn thế, cùng với một người đàn ông vốn không được như cô mong muốn. Cô phải chịu đựng 6 năm liền mới thoát ra khỏi tình trạng ấy. Những con người làm cô khó chịu nhất, làm cô thất vọng nhất là Doha Blanca, bà mẹ chồng cay nghiệt, và các chị dâu em chồng quá đần độn mà họ chưa chịu mục ruỗng ngay khi còn sống trong một gian phòng giam kín. Là chính vì họ đã mang sẵn cái phòng giam ấy ngay trong tâm hồn. Bác sĩ Juvenal Urbino vốn đã từ bỏ trách nhiệm đối với dòng họ, làm ngơ trước những lời van nài của mẹ và các chị em gái mà tin rằng sự hiểu biết của Thượng Đế và khả năng thích nghi không lường hết của người vợ có thể sẽ sắp đặt các sự kiện đâu vào đấy. Ngài đau khổ trước sự tàn tạ của mẹ mình mà niềm vui sống của cụ trong thời kỳ trước đã khẳng định nguyện vọng dòng họ sẽ trường tồn ngay cả ở những người không tin tưởng nhất. Đúng thế, người đàn bà đẹp, thông minh, có sự cảm thụ rất độc đáo trong giới quý tộc của mình, suốt gần 40 năm đã là cả tâm hồn lẫn thể xác của thiên đường xã hội mình. Cảnh quá bụa làm cụ đau khổ đến mức cụ không tin rằng mình chính là mình nữa. Nó từng làm cho cụ tay yếu chân mềm và ngoa ngoắt hay hờn giận. Lời giải thích duy nhất có thể có được về sự khó chịu của cụ là nỗi hận ngấm ngầm cho rằng người chồng đã hy sinh thân mình vì đám người da đen một cách có ý thức, theo như lời cụ nói. Nhưng thực ra, sự hy sinh duy nhất chính đáng của ông cụ lại là sự hy sinh để cho chính bà vợ được sống sót qua nạn dịch tả. Trong mọi trường hợp, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của Fermina Daza chỉ thực sự có được trong tuần trăng mật ở châu Âu, và nó là cái duy nhất có thể giúp cô ngăn cản sự đắm chìm cuối cùng đang dừng lại vì sợ hãi trước quyền lực của bà mẹ chồng. Ngài, chứ không phải là các chị em dâu, cũng không phải là bà mẹ chồng, là người mà Fermina Daza quy cho cái tội đã đặt cạm bẫy của thần chết mà cô đang vướng phải. Mãi sau này, cô mới nghi ngờ rằng đằng sau quyền lực chuyên môn và danh tiếng lẫy lừng của ngài, cái con người mà cô lấy làm chồng kia là một kẻ yếu hèn, không có cách nào cứu vớt nổi, một kẻ bất hạnh đáng thương, luôn khoe mẽ nhờ uy tín xã hội của dòng họ mình. Cô chạy trốn mọi thứ, chỉ để sống với đứa con trai mới sinh. cô từng cảm thấy nó ra khỏi con người mình với sự nhẹ nhõm được giải thoát khỏi một cái gì đó vốn không phải là của mình. Và cô từng đau khổ trước cảm giác về mình không phải là mình khi nhận thấy bản thân chẳng hề có lấy một mảy may tình yêu thương đối với Hải Nhi vừa lọt lòng mà bà đỡ chìa cho cô xem. Nó còn đỏ hon hòn, người đầy nhớt và máu tươi, với cái chàng hoa cuốn nơi cổ. Nhưng rồi trong cái dinh thự cô đơn, cô học để làm quen với thằng bé, và hai mẹ con dần dần thân quen nhau. Chính ở đây, với niềm vui rộn ràng, cô phát hiện ra những đứa bé không chỉ muốn là con mà còn muốn được nuôi dưỡng bằng tình thương mến. Trong ngôi nhà bất hạnh của mình, cô chỉ sống cho thằng bé, và do đó không một thứ gì, không một ai khiến cô phải khó chịu. Nỗi cô đơn, cái vườn hoa nơi nghĩa trang, cuộc sống nhàn tản trong những căn hộ thanh thang không cửa sổ, tất cả hùn sức lại, nhấn chìm cô. Cái tập quán, ngày nào cũng bày bàn tiệc với khăn trải bàn được thêu ren cầu kỳ với những cốc chén thìa đĩa đều bằng bạc và những ngọn đèn đám ma chỉ để cho 5 bóng ma ngồi ăn tối với cà phê sữa và bánh rán bơ. Cái tập quán ấy làm cô ngượng chín cả người. Cô nguyền rủa những buổi chiều cầu kinh Rosario, những cử chỉ âu yếm lẫn nhau ngay tại bàn ăn. Cô nguyền rủa những lời bình phẩm cố ý hoặc thường xuyên dè bỉu cách thức cô thu dọn bàn ăn, cách đi đứng hấp tấp của đàn bà con gái thuộc giới hạ lưu và cả cái lối ăn vận như hề xiếc của cô. Cô nguyền rủa những lời dè bỉu trước cách thức dân dã trong việc âu yếm chồng và cho con bú mà không dùng khăn che kín bú lại của cô. Khi nhà này có thói quen, mời bạn bè tới vào lúc 5 giờ chiều để uống cà phê, ăn bích quy với mứt hoa quả theo đúng mốt mới có ở nước Anh, thì cụ bà Blanca phản đối cái lối uống thuốc cho da mồ hôi để trị bệnh sốt mà lại không chịu ăn sô-cô-la với những lát sắn rán bơ. Ngay cả trong giấc mơ của mình, Fermina Daza cũng không thể tránh được những lời phê phán nghiệt ngã của bà mẹ chồng. Có một buổi sáng, Fermina Daza kể lại rằng cô mơ thấy một gã lạ mặt mình trần như nhộng đi khắp các hành lang trong dinh thự để ăn xin những vốc cho. Thì bà cụ Blanca liền cắt ngang lời cô và nói, một người đàn bà đứng đắn không thể có những giấc mơ kiểu ấy. Hai nỗi bất hạnh lớn nhất của cô nằm trong cảm giác lúc nào cũng ở trong ngôi nhà xa lạ. Một là món cà ăn hầu như hàng ngày được nấu dưới mọi hình thức mà cụ bà Blanca không chịu thay đổi để tôn trọng người chồng quá cố, mà cô thì lại không muốn ăn. Vì ngay từ thuở nhỏ, cô đã nguyền rủa các loại cà, vì trước khi nếm thử, bao giờ cô cũng có cảm giác chúng mang mùi thuốc độc. Chỉ một lần ấy, bằng mọi cách, cô phải thừa nhận rằng có cái gì đó đã thay đổi có lợi cho cuộc đời mình. Bởi vì cô đã nói như vậy ngay tại bàn ăn vào lúc cô 5 tuổi, và cha cô buộc cô phải ăn hết cả một nồi cà, đủ cho 6 người ăn. Cô cứ tưởng mình sẽ chết, trước hết vì thứ nôn ra toàn những cà là cà, và sau đó vì thìa mỡ con hải ly mà người ta dùng sức mạnh bắt cô uống để cứu cô khỏi đòn trừng phạt. Cả hai thứ đó đọng lại trong ký ức cô như một sự tẩy rửa đường ruột, phần vì mùi vị, phần vì nỗi sợ thuốc độc. Và rồi trong những bữa ăn trưa đáng nguyền rủa tại dinh thự của hầu tước Casanduero, cô phải nhìn đi nơi khác để khỏi phải khó chịu trước sự lợm mửa của mùi dầu hải ly. Nỗi bất hạnh thứ hai của cô là cây thụ cầm. Có một ngày, rất có ý thức về điều sắp nói, cụ bà Blanca bảo, ta không tin các cô gái đứng đắn mà lại không biết chơi đàn piano. Đó như là một đòi hỏi mà con trai cụ cũng muốn hùa theo. Bởi những năm tháng đẹp nhất của tuổi thơ ngài đã trôi đi trong các lớp học piano. Và khi trưởng thành, ngài vẫn hài lòng vì điều đó. Ngài không thể buộc vợ cũng phải đáp ứng đòi hỏi kia. Bởi lúc ấy, Fermina Daza đã 25 tuổi và cũng có cá tính như ngài. Nhưng điều mà ngài có thể thuyết phục được mẹ mình là thay piano bằng thụ cầm. Với lý lẽ, thụ cầm là nhạc cụ của các thiên thần. Đó là lý do vì sao người ta mang từ thủ đô Viên về đây cây thụ cầm đẹp tựa vàng, vang lên những âm thanh du dương như nó vốn có và trở thành một trong những báu vật đáng giá nhất của bảo tàng thành phố, cho đến khi ngọn lửa thiêu cháy nó cùng tất cả những gì nó có bên trong. Để vượt qua cái bản luận tội ấy, Fekminadasa liền học với tất cả sức mình. Thoạt đầu, cô học một người thầy của tất cả những người thầy được đưa từ thành phố Mông Pốt về đây, và người thầy này đã chết đột tử sau 15 ngày dạy học. Rồi cô tiếp tục học vài năm dưới sự dạy dỗ của một nhạc sĩ lớn nhất của trường dòng, mà hơi thở của kẻ đào huyệt nơi ông ta làm đảo lộn mọi âm thanh hài hòa của cây đàn thiêng liêng. Ngay chính cô cũng phải ngạc nhiên trước thái độ phục tùng của mình, bởi mặc dù không thừa nhận nó trong thâm tâm mình, cũng chẳng thừa nhận nó trong những cuộc cãi vã thầm lặng với chồng vào những giờ mà trước đây họ hiến dâng cho thần ái tình. Fekminadasa đã nhanh chóng tham dự vào tấm mạng nhện phức tạp, gồm những định kiến và những thỏa thuận của thế giới mới cô đang sống. Thoạt tiên, cô thường nói một câu có tính chất lễ nghi để khẳng định quan điểm tự do của mình rằng: hãy ném vào đống phân chiếc quạt, vốn là thứ thời gian thoáng qua. Nhưng sau đó, do náo nức trước những vinh dự đã giành được, nhưng lại sợ sệt trước nỗi xấu hổ và lời báng bổ, cô tự thể hiện là người sẵn sàng chịu đựng hết mọi thứ, ngay cả đến sự sỉ nhục, với niềm hy vọng rằng cuối cùng Thượng Đế sẽ mủi lòng mà thương hại cụ bà Blanca, người mà trong những lúc cầu khấn bao giờ cũng thành tâm xin Thượng Đế hãy gửi mình về cõi chết. Bác sĩ Juvenal Urbino tự đánh giá sự hèn yếu của con người mình bằng những luận cứ đã lỗi thời mà không hề tự hỏi xem chúng có trái với tôn giáo của mình không. Ngài quyết không thừa nhận những mâu thuẫn với vợ có nguồn gốc từ không khí lạ lẫm trong nhà mình, mà cho rằng chúng có nguồn gốc từ chính bản chất của hôn nhân. Hôn nhân chẳng qua là một sự bày đặt khó hiểu mà chỉ có thể có được bởi Thượng Đế quá ư vô công rồi nghệ. Hôn nhân hoàn toàn ngược lại với mọi lý lẽ khoa học. Hai người vốn không quen biết nhau, chẳng có dây mơ dễ má gì với nhau. Với những cá tính khác hẳn nhau, với trình độ văn hóa khác nhau và ngay cả các bộ phận sinh dục cũng khác nhau. Thế rồi bỗng nhiên họ cam kết sống với nhau, ngủ chung nhau trên cùng chiếc giường. Họ chia sẻ hai số phận mà có lẽ đã được định hướng khác nhau. Ngài bảo rằng, vấn đề của hôn nhân là tất cả các đêm sẽ được kết thúc sau khi làm tình. Và rồi cần phải làm lại nó vào tất cả các buổi sáng trước khi ăn điểm tâm. Còn tồi thì hơn thế nữa là trường hợp hôn nhân của bọn họ. Ngài nói vì nó nảy sinh từ hai giai tầng xã hội đối nghịch nhau trong một thành phố vẫn còn mơ các vị phó vương trở lại nắm quyền. Thứ vồi vữa duy nhất có thể gắn chặt các mối quan hệ hôn nhân là một cái gì đó không thể kiểm nghiệm được và rất dễ thay đổi. Đó là tình yêu nếu như nó có thật. Và trong trường hợp hôn nhân của họ, khi cưới nhau, họ chưa có tình yêu và số phận chỉ việc đặt họ đối diện với thực tế khi họ suýt nữa sáng tạo ra tình yêu. Đó là tình trạng cuộc sống vợ chồng họ ở vào thời kỳ nhà có cây thụ cầm. Họ vui vẻ với nhau nhờ những ngẫu nhiên thú vị. Tỉ như khi cô bước vào nhà tắm trong lúc ngài đang tắm và thế là bất chấp những cuộc cãi vã, bất chấp món cà độc, bất chấp những người chị em chồng lẩn thẩn và bà mẹ đẻ ra họ, ngài vẫn còn khá là yêu cô để bảo cô hãy xoa xà phòng cho mình. Cô cũng bắt đầu xoa xà phòng cho ngài bằng những mẩu vụn của tình yêu còn lại sau chuyến du chơi ở châu Âu. Và thế là cả hai đều để cho ký ức lôi cuốn rồi làm lành với nhau mà thực lòng không muốn, rồi yêu nhau mà không nói ra lời, và kết thúc việc làm lành khi hai người mệt phờ vì tình yêu được thỏa mãn ngay ở trên sàn nhà tắm, người đầy bọt xà phòng. Trong lúc đó vẳng đến tai họ lời bàn tán của các cô người hầu từ ngoài nhà giặt: ông bà không có con nữa, chẳng qua là vì ông bà không ăn nằm với nhau mà thôi. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay